Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vẻ là chăm chú lái xe, khuôn mặt tĩnh lặng lại càng tôn lên những đường nét hoàn hảo. Tịnh Nhã say mê thưởng thức tuyệt tác của ông trời mà không hề biết có một đôi mắt liếc nhìn mình nãy giờ. Đôi mắt đó liếc đến lần thứ N thì bị Tịnh Nhã phát hiện. Cô giật mình, vội cụp mắt xuống. Thiên Kỳ cười gian. Thích ngắm tôi lắm à? Sao anh ấy còn dám trêu cô? Chính anh cũng bị cô bắt quả tang liếc trộm người ta đấy thôi. Tịnh Nhã bức xúc tựa đầu vào cửa sổ xe. Do trời tối nên rất yên tĩnh, và chiếc xe này cũng đi êm, nên một lúc sau cô đã thiếp đi. Ánh sáng xuyên qua cửa kính ô tô chiếu vào khiến Tịnh Nhã chói mắt. Cô nheo nheo mắt, ngoác miệng ra ngáp không chút ý tứ. Cô nhìn xuống thân mình được đắp một chiếc áo vest đen chất liệu rất đẹp. Cái áo này, Tịnh Nhã vội dụi mắt, mở to nhìn xung quanh. Cả đêm cô không về nhà mà ngủ trong xe của một người con trai lạ. Cũng không phải là lạ lắm, nhưng đây mới là lần thứ hai cô gặp. Bây giờ mà bị ai phát hiện thì cái tiếng là con gái ngoan của cô có còn nữa không? Tịnh Nhã vò đầu cho tóc rối tung lên. Rồi cô chợt thấy lạ, quay sang phải. Cô càng hãi hùng hơn, Thiên Kỳ điềm tĩnh ngồi đọc báo mạng. Không biết anh có nhìn thấy những hành động ngớ ngẩn của cô vừa rồi không, nhưng trông anh có vẻ là đang nhịn cười. Tịnh Nhã vội lôi điện thoại ra nhìn. 7:30 thứ hai. Đời cô tàn rồi, đi học muộn là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử thời học sinh của cô. Cạch, một đôi vợ chồng đi ra. Họ chợt đi đến chỗ xe của Thiên Kỳ. Tịnh Nhã kéo vội cái áo vét lên quá đầu, nằm im thin thít. Đôi vợ chồng đó gõ cửa. Thiên Kỳ vội hạ kính xuống. Họ nhắc nhở. Cháu ơi, đỗ xe đừng đỗ ở đây, đường này chặt lắm. Thiên Kỳ cười vâng dạ. Họ lại nhìn sang phía bên trái Thiên Kỳ, thấy một người không biết là trai hay là gái, trùm áo kín mặt. Đôi vợ chồng đó bỏ đi, lắc đầu nghĩ. Bọn trẻ ngày nay thật táo bạo, khác hẳn với ta ngày xưa, đến nắm tay cũng ngượng. Khi thấy họ đi xa rồi, Tịnh Nhã mới kéo áo vest xuống, mặt đỏ vì ngượng. Thiên Kỳ hỏi, giọng pha chút bông đùa. Tại sao phải làm thế? Tịnh Nhã nói với vẻ nghiêm trọng. Họ mà biết sẽ nói với bố mẹ em, bố mẹ em mà biết sẽ đánh gãy chân em mất. Thiên Kỳ giớn người ghé sát vào tay của Tịnh Nhã thì thầm. Em có biết làm như thế này họ sẽ hiểu nhầm sang việc khác không? Tịnh Nhã đỏ mặt tía tai, đưa áo khoác cho Thiên Kỳ, nói lời cảm ơn rồi vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Rồi cô nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thiên Kỳ hòa với tiếng động cơ xe. Không chỉ có vậy, cô còn nghe thấy tiếng đập bình bịch trong lồng ngực và cả toàn thân nóng bừng lên. Sau buổi sáng xui xẻo đó, Tịnh Nhã cạch không dám đi xe của Thiên Kỳ nữa. May mắn là hôm đó cô còn khóa cửa bên trong. Nếu bố mẹ mở cửa phòng được mà không thấy cô đâu, thì cô chỉ còn đường khăn gói quả mướp đi lánh nạn. Cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà quên chìa khóa. Hôm sau Tịnh Nhã đến lớp với đôi mắt gấu trúc, khiến Băng Di khiếp sợ. Cô chạy ra hỏi với vẻ lo lắng, quan tâm, nhưng thực ra là trêu đùa Tịnh Nhã. Sao? Hôm qua thức đêm à? Lại không đi học? Có chàng rồi quên bạn luôn à? Tịnh Nhã nằm úp mặt xuống bàn mệt mỏi, coi lời trêu đùa của Băng Di như gió thoảng. Cô nàng đi ra vỗ vai hỏi han. Mạnh mẽ quá à? Thấy Tịnh Nhã nằm bất động, Băng Di hoảng sợ. Có khi nào chết vì nhồi máu cơ tim không? Vậy cô chính là người gián tiếp hại Tịnh Nhã. Băng Di lay lay vai của Tịnh Nhã bắt đầu khóc. Rồi cô nghe thấy tiếng thở đều đều. Cô tròn mắt. Mới vậy đã ngủ rồi sao? Đúng là con lợn. Đêm hôm trước, Tịnh Nhã rón rén đi xuống cầu thang như một tên ăn trộm. Cô vào phòng bếp bật đèn. Trước khi làm việc này, cô đã đi thám thính phòng bố mẹ và chặn trước cửa một cái bàn nhỏ. Tịnh Nhã ngốc nghếch. Cô mở tủ lạnh, lôi ra một đống đồ, sắn tay vào việc nào. Choảng! Tịnh Nhã hậu đậu chạm tay vào cái gì là hỏng cái đấy. Cô đã làm vỡ một cái bát. Một túi bột chỉ còn 1/3. Một hộp trứng vỡ hết còn 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.